Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 289, không chút kẽ hở. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nạp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Chương 289. Không chút kẽ hở. Nhưng anh không có chứng cứ, thế nên coi như anh có xông lên chất vấn, chắc chắn Vũ Nguyễn Hải sẽ không thừa nhận. Muốn tìm được kẽ hở, vẫn phải bắt đầu tìm hiểu từ đầu mối khác. Tất cả mọi chuyện chồng chất, quay cuồng trong đầu Hoắc Hải Phong, khiến anh tạm thời không tìm ra được chút manh mối nào. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh chỉ biết chuyện bản thân cần làm nhất bây giờ là bảo vệ Tô Quỳnh Thi, đợi tình trạng của cô thật ổn định. Nghĩ vậy anh nhanh chóng phải người đến bảo vệ cô thật kỹ lưỡng. Cố ý dặn dò bọn họ không cho Vũ Nguyễn Hải và Ôn Hàng Dương vào phòng bệnh. Sau đó mới vội vội vàng vàng về công ty. Anh sớm điều tra ra chân tướng ngày nào, thì cô gái nhỏ của anh sẽ không phải oan ức chịu khổ thêm ngày ấy. Lúc Dương Thừa Húc lên máy bay, Trần Mộc Châu vừa gian nan từ trên giường bước xuống đứng bên cửa sổ. Nửa bên cánh tay của cô ta bị bọc lại trong vải màu trắng. Băng vải đeo trên cổ, cả người gầy rộc không chút sức sống. Nếu như Trần Mộc Châu dùng bộ dạng này đi ra ngoài, sợ là cho dù cô ta có đứng trước mặt Hoắc Hải Phong chưa chắc anh đã nhận ra được. Trên cánh tay cô ta xuất hiện rất nhiều vết thương. Chúng dày đặc, lít nha lít nhít chồng lên nhau. Lúc này những vết thương ấy bắt đầu đau đớn. Cái đau dâm ran ấy không khác nào bị một đàn kiến gặm nhấm da thịt từng chút một. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Mới có một lúc không dùng thuốc giảm đau, cô ta đã cảm thấy đau đớn đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cho đến tận bây giờ, khi nghĩ lại, cô ta cũng không biết tại sao lúc ấy mình lại ra tay độc ác như vậy. Thậm chí ngay cả bản thân mình cũng cắn. Mấy ngày bị giam ở tầng hầm đó, không khác nào cơn ác mộng trong cuộc đời cô ta. Chấm, phần lớn những chuyện xảy ra khi ấy cô ta đã không còn nhớ nữa. Chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ được chuyện bản thân tự cắn tay mình. Còn lại trong đầu cô ta lúc này cũng chỉ còn thù hận. Cô ta không chỉ thù hận Tô Quỳnh Thi, mà hơn cả là lòng thù hận dành cho Hoắc Hải Phong. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta đã dành hết thảy kỳ vọng và tình yêu của tuổi thanh xuân của mình cho thiếu niên kia. Nhưng mãi cho đến bây giờ cũng chưa từng được người ta đáp lại. Thậm chí còn tự thương tổn bản thân mình. Toàn thân cô ta toàn là những vết sẹo, hay phải nói là đầy rẫy những vết thương tự an ủi mình. Quả là một quãng thời gian nực cười mà. Nhìn chút tia sáng vàng óng ánh dần nhuộm cảnh sắc phía bên ngoài kết hợp với mặt trời đỏ rực phương xa bảo hiệu ngày mai sắp tới. Đột nhiên cô ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm một tiếng ở trong lòng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Không yêu chẳng sao. Ít nhất cô ta cũng đã qua được nửa đời người rồi. Chẳng phải cô ta không có người thương yêu. Chỉ là cuối cùng cô ta vẫn khiến Dương Thừa Húc thất vọng rồi. Đối với Dương Minh Hạo cô ta đã không còn chút hy vọng nào. Gia tộc sau lưng Tô Quỳnh Thi bây giờ càng ngày càng lớn mạnh. Trước sự lớn mạnh gần như áp đảo đó, cho dù Trần Mộc Châu cô ta có làm nhiều chuyện hơn nữa cũng chỉ như con tôm con tép nhỏ bé cố gắng nhảy nhót, giãy giụa trước lúc chết mà thôi. Nếu đã như thế tốt hơn hết là cô ta đem hết thảy lửa giận của mình trút lên Sunrise cho xong. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta sẽ lôi Trần Hiền ra ngoài. Ở tù đợi cả một khoảng thời gian dài như vậy, ắt hẳn anh ta đã không còn là cái loại dễ bị kích động như ngày trước nữa. Kiểu gì thì mọi chuyện cũng có cách giải quyết thôi. Trước đây là do cô ta nóng ruột nên mới ăn đau. Bây giờ chậm rãi chủ tính kiểu gì cô ta cũng tìm đến Hoắc Hải Phong để báo thù. Cô Châu, đến giờ uống thuốc của cô rồi. Lúc Trần Mộc Châu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cửa bị mở ra, một nữ y tá tóc vàng mắt xanh đi tới. Trong tay cô ta là nước và thuốc. Đôi mắt cô y tá âm thầm nhìn lên ngó xuống đánh giá một phen. Ánh mắt đó còn có chút xem thường. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Khẩu trang cô y tá đeo trên mặt rất lớn. Trần Mộc Châu không thể thấy rõ dung mạo của cô y tá kia. Huống chi bây giờ, bộ dạng này của cô ta vốn cũng hơi dọa người. Thế nên cô ta cũng không nghĩ sâu xa. Tạm dừng suy nghĩ một chút. Sau đó chậm rãi đi về giường ngồi xuống. Đưa tay nhận lấy thuốc do cô y tá đưa đến nhét vào trong miệng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi uống hai hớp nước miễn cưỡng nuốt thuốc xuống, Trần Mộc Châu tự kéo chăn nằm trở lại giường. Cô ta lại tiếp tục nghĩ. Muốn báo thù, một cơ thể khỏe mạnh ắt hẳn là điều không thể thiếu. Thế nên bây giờ chuyện quan trọng nhất của mà cô ta cần làm là phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức đủ rồi sau đó sẽ đi chém giết. Thật không biết rốt cục cậu Húc nghĩ gì. Mà lại chung tình với một người phụ nữ xấu đến thế. Có lẽ cô y tá kia thật sự yêu thích Dương Thừa Húc. Tuy giọng nói của cô ta rất nhỏ, nhưng phòng bệnh yên tĩnh vô cùng. Thế nên toàn bộ những lời cô ta vừa nói, Trần Mộc Châu nghe rất rõ ràng. Hai mắt vừa mới nhắm lại của Trần Mộc Châu bỗng nhiên mở ra. Tuy rằng dáng vẻ bây giờ của cô ta thật sự có chút dọa người. Nhưng bị bắt nạt như vậy mà còn không chịu lên tiếng. Không phải là thói quen của cô ta. Thế nên Trần Mộc Châu cười lạnh một tiếng. Hai tay chống giường ngồi thẳng người lên bảo. Không thích tôi. Chẳng lẽ thích một người phụ nữ chỉ ngoi lên được đến chức y tá như cô chắc. Tốt xấu gì thì cô ta cũng là cô cả của nhà họ Trần. Coi như có bị vây khốn trong trạng thái chán nản. Thì chút khí thế này cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bị Trần Mộc Châu đột nhiên ngồi dậy làm cho giật mình. Ánh mắt cô y tá kia có chút bối rối. Sau đó cô y tá nhanh chóng phục hồi lại tinh thần cẩn thận suy xét. Phàm là những người có thể ở tại cái bệnh viện này. Thì đâu phải là người mà một y tá nhỏ nhoi như cô ta có thể trêu vào. Nghĩ vậy, cô y tá lập tức cúi đầu, vội vàng nhận sai. Nhanh như vậy đã cúi đầu nhận sai rồi à, Trần Mộc Châu cảm thấy rất vô vị. Cô ta phất phất tay ra hiệu cho người ta mau chóng rời đi. Rồi đỡ lấy cơ thể mình từ từ nằm xuống. Bỏ qua tia đố kỵ chợt lóe lên trong mắt cô y tá kia. Cô ta cảm thấy khá an tâm với sắp xếp của Dương Thừa Húc. Nghĩ vậy cô ta lập tức nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Trải qua mười mấy tiếng máy bay. Cộng thêm một lần chuyển truyền. Dương Thừa Húc mới mang theo đồ vật đặt trong két sắt trở lại Hải Phòng. Lúc này, Dương Minh Hạo đã bị cấm không cho phép thăm hỏi. Đồng thời bị tạm giam để chờ phán quyết của phiên tòa cuối cùng. Thư ký được Dương Minh Hạo phải ra ngoài vào lúc nguy cấp nhất. Chỉ chờ Dương Thừa Húc trở về. Mang tới đồ vật để đi cứu người. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hai người an toàn chạm mặt nhau. Lúc trước két sắt có hai chiếc chìa khóa. Mặc dù anh ta nửa tin nửa ngờ người thư ký này. Nhưng vẫn đưa một trong hai chiếc chìa khóa trong tay cho thư kia nọ. Trong tay Dương Thừa Húc còn giữ lại một cái. Chuẩn bị cân nhắc tỉ mỉ xem thứ này dùng để mở cái gì. Cậu chủ, sau khi thị trưởng đưa chìa khóa cho cậu, đã mang két bảo hiểm đi sắp xếp ở một nơi không có một ai có thể tìm đến được. Chờ đến khi mọi chuyện ở Hải Phòng kết thúc, cậu hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ dẫn thị trưởng đến tìm cậu. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, từ bỏ tất cả mọi thứ. Cầm tiền ra nước ngoài sống một cuộc sống tốt đẹp là điều tuyệt vời nhất mà Dương Minh Hạo nghĩ sau khi có chuyện không hay xảy đến. Yaron đã từng nói sẽ tới cứu ông ta. Thế nhưng từ đầu đến cuối ông ta chưa từng tin tưởng vào lời này. Suy cho cùng bọn họ đều là Bồ Tát bùn. Lúc qua sông ngay cả bản thân mình còn khó bảo toàn. Không chăm sóc tốt cho bản thân được, thì nào còn tinh lực chăm lo cho người khác. Chả lẽ trên đời này còn có thành phần chế đời mình quá dài. Được, đồ vật trong đó sẽ đưa cho ông hết. Thế nhưng rốt cục cái thứ này là chìa khóa dùng để mở chỗ nào? Ông có biết không? Anh ta tính toán không sai mà. Trước trước sau sau có cả thảy không dưới 100 món đồ. Thế nhưng không có một cái nào mở được. Ngay cả cái kết bảo hiểm bên cái ngân hàng lớn bên kia anh ta cũng đã điều tra. Thế nhưng bên đó cũng không yêu cầu anh ta phải tự mang theo chìa khóa để mở két. Vì thế cho nên đến tận bây giờ đầu óc anh ta vẫn có chút mơ hồ. Cái này tạm thời không tiện nói cho cậu biết. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, hai chiếc chìa khóa này dùng để mở cùng một vật. Bây giờ vật ấy không có trong tay thị trường. Cậu cứ an tâm trở lại chờ tin tức đi. Thời gian sau này đừng về Hải Phòng nữa. Thư ký đỏ mắt dặn dò Dương Thừa Húc. Có nói thế nào thì ông ta cũng đã đi theo bên người Dương Minh Hạo một khoảng thời gian không tính là ngắn mà cũng chẳng được coi là dài. Tuy thời gian ông ta chung đụng với cậu chủ này không nhiều. Nhưng thông qua mấy lần gặp gỡ, cậu chủ luôn tỏ thái độ ôn hòa có lễ, khiến ông ta có cảm giác bản thân mình được tôn trọng. Đồng thời cũng làm cho ông ta có cảm giác. Thật ra con người của Dương Thừa Húc này cũng không xấu. Trái lại còn đơn thuần một cách quá đáng. Người như vậy, không nên bị liên lụy vào loại chuyện tranh quyền đoạt lợi thế này. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Rời khỏi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất dành cho Dương Thừa Húc. Ông ta siết chặt chiếc chìa khóa trong tay thầm quyết. Tội danh trên người ông ta đã không thể rửa sạch được nữa. Thế nên chỉ cần có thể cứu được một người, thì nói thế nào ông ta cũng phải cứu người này, để thiếu niên thiện lương đó được ở lại với thế giới muôn ngàn màu sắc. Sau khi đưa thư ký kia đi, Dương Thừa Húc cảm thấy có chút mờ mịt. Từ nhỏ đến lớn, gần như anh ta phải lớn lên một thân một mình ở nước ngoài. Đối với anh ta mà nói Hải Phòng không được tính là nơi quen thuộc. Trước kia mỗi khi trở về đây một chuyến anh ta chỉ hận không thể rời khỏi nơi đó ngay tức khắc. Nhưng hiện tại nhìn chung quanh một lần, anh ta lại cảm thấy có một chút lưu luyến. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này mới là nơi chôn rau cắt rốn của anh ta. Nơi này mới là nhà của anh ta. Bây giờ hết thảy tất cả mọi thứ đều không còn nữa. Sau này anh ta muốn tìm một chốn đặt chân tại Hải Phòng cũng chỉ còn là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Viền mắt Dương Thừa Húc ửng đỏ. Hai tay run run đứng trong phòng khách trống trải. Cảm giác cô độc trong lòng anh ta không ngừng trào lên. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.